Chương 70, thích khách xuất thủ. Vô Trần viện, trong đình viện. Thì đến trạng vạng tối, trời chiều ánh chiều tà vẩy vào trong đình viện, lưu lại một đạo đạo rung động. Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người đều rõ ràng ở đây. Xem ra gần nhất tu luyện hiệu quả rất lớn, ngắn ngủn không được một tháng thời gian, ngươi đã đem Thái Âm chân kinh tu luyện tới đệ tam trọng. Lăng Trần nhìn trước mặt đang tại điều động chân khí Lăng Âm, con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời, nói. Một tháng thời gian, Lăng Âm đem trước kia triều tịch bí quyết tu luyện chân khí hết thảy tản đi, một lần nữa bắt đầu tu luyện Thái Âm chân kinh. Cứ như vậy, không được một tháng thời gian, Lăng Âm Thái Âm chân kinh đã tu luyện đến đệ tam trọng. Lăng Trần tu luyện lâu như vậy, hắn Lăng Thiên kiếm kinh cũng mới luyện đến đệ nhị chuyển mà thôi. Đương nhiên, Lăng Thiên kiếm kinh là thánh cấp công pháp, Thái Âm chân kinh chỉ là thiên cấp công pháp, cả hai cũng không phải có thể đặt ở một chỗ tương đối. Phi ảnh kiếm pháp luyện đến thức thứ mấy sao? Lăng Trần trầm ngâm một lát, liền lại lần nữa hỏi. Phi ảnh kiếm pháp là Lăng Trần truyền cho Lăng Âm một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, thích hợp nữ tử tu luyện, hơn nữa độ khó cũng không tính lớn. Nếu như là thiên cấp kiếm pháp, ngược lại duy nhất một lần khoảng cách quá lớn. Rốt cuộc thiên cấp kiếm pháp, nếu như không phải là đối với kiếm pháp có rất mạnh mẽ linh ngộ, nói chung là rất khó học được. Như Tống Hải Lam, tuy học được Thanh Phong kiếm quyết, nhưng trên thực tế, hắn chợt thi triển Thanh Phong kiếm quyết, uy lực còn không bằng một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Chiêu thứ 5. Lăng Âm nói khẽ. Nghe nói như thế, Lăng Trần thì là nhíu mày, phi ảnh kiếm pháp không khó học, hiện tại tài học đến chiêu thứ 5, có chút chậm. Lăng Trần lời này nói ra, nếu là có những người khác tại chỗ, nhất định sẽ đối với Lăng Trần xì mũi coi thường. Một tháng tu luyện tới chiêu thứ 5 còn ngại chậm kia bọn họ những cái này bỏ ra một năm nửa năm tài học một hai chiêu người, có phải hay không cũng có thể đi mổ bụng tự vận. Bất quá liền Lăng Trần đối với Lăng Âm yêu cầu mà nói, loại này tiến độ, đích thực là để cho hắn không hài lòng. Ừ, ta sẽ cố gắng gấp bội. Lăng Âm gật gật đầu, nàng không biết đến cùng như thế nào tài năng tính nhanh, nhưng Lăng Trần nếu như nói chậm, đó chính là chậm. Lăng Trần, không nghĩ được ngươi đối với ngươi con dâu nuôi từ bé, ngược lại là rất quan tâm nha. Ngay tại Lăng Trần đang chuẩn bị trở về phòng thời điểm, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đã đi tới, lại là Từ Nhược Yên. Giọng điệu này, hiển nhiên có một cố rõ ràng ghen tuông. Cái gì con dâu nuôi từ bé, nàng là muội muội ta, ngươi không nên nói lung tung. Lăng Trần nhướng mày, loại lời này, sợ là ai nghe xong cũng sẽ không cao hứng. Hảo, không phải là con dâu nuôi từ bé. Từ Nhược Yên cũng không tin Lăng Trần là như vậy ác tha người, không thoát đối phương kia che che lấp lấp thái độ hay để cho nàng mười phần khó chịu, nàng chỉ là ngắm Lăng Âm liếc một cái, liền tiếp theo nói, Lăng Trần, ngày mai sẽ là chúng ta ước định 3 tháng ngày cuối cùng. Nói xuất khẩu, ánh mắt của nàng cũng là trở nên ngưng trọng lên, nàng muốn nhìn một chút, Lăng Trần là như thế nào thái độ. Đến thời gian sau Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, chợt gật gật đầu. Vậy ta ngày mai liền cùng ngươi đi một chuyến thiên hư cung a, đáp ứng ngươi sự tình, tổng nên muốn làm đến. Nếu như ta nói ta đổi ý sao? Từ Nhược Yên một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần, ta hiện tại không muốn giải trừ hôn ước. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi sắc mặt khẽ biến, mà lắc đầu, hôn nhân đại sự, há lại trò đùa, làm sao có thể nói hối hận liền hối hận. Chúng ta hay là sớm ngày phủi sạch quan hệ hảo, Từ Nhược Yên, lấy địa vị của ngươi. Muốn truy cầu ngươi thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, xứng với ngươi cao quý thân phận có khối người, ta một tiểu nhân vật, chúng ta nếu là cưỡng ép dây dưa cùng một chỗ, chỉ sợ lưỡng bại câu thương. Lăng Trần trầm giọng nói. Âm vang Từ Nhược Yên trực tiếp đem bạt kiếm xuất, mũi kiếm chỉ tại Lăng Trần trên cổ, nói, Lăng Trần ngươi thật là một cái vô tình vô nghĩa hôn đản. Nàng vốn cho là, đi qua 3 tháng này ở chung, Lăng Trần hoặc nhiều hoặc ít đối với nàng cũng sẽ có một ít quyến luyến tình cảnh. Không nghĩ tới, Lăng Trần tại từ hôn một chuyện trên vẫn như thế quả quyết, nếu đổi lại là phổ thông lời của nam tử, chỉ sợ sẽ kiệt lực địa giữ lại nàng mới là. A hít sâu một hơi, Từ Nhược Yên một kiếm này cuối cùng không có đâm xuống, nàng thu hồi trường kiếm, sau đó quay người mà đi, buổi sáng ngày mai, ta sẽ tại sơn môn miệng đợi ngươi. Dứt lời, nàng cũng là hướng ngoài cửa viện đi đến. Nhìn thấy Từ Nhược Yên hơi có vẻ dứt khoát bóng lưng, Lăng Trần cũng là thở dài một hơi, cái kia như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh, lại cũng vào lúc này xuất hiện một tia mất trật tự. Ca ca Lăng Trần, cẩn thận! Đúng vào lúc này, bên hai đột nhiên vang lên Lăng Âm tiếng kinh hô. Trong chớp mắt, Lăng Trần cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt, toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Cơ hồ là bản năng đồng dạng, Lăng Trần đột nhiên bổ nhào về phía trước, trên mặt đất quần quần một vòng. Bá một cây lục sắc ngâm độc mu y tên dài, xuyên qua vách tường, từ Lăng Trần mặt bên cạnh hiểm lại càng hiểm bay qua, đem làn da nát phá một đạo vết máu. Nháy mắt, lấy vết máu làm trung tâm làn da, lập tức biến thành màu tím đen. Có độc Lăng Trần lập tức từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một mai giải độc đan, phục tiến trong miệng. Nhanh gục xuống Lăng Trần bước nhanh tiến lên, kéo lại còn có chút không có phản ứng kịp từ Nhược Yên, nằm trên đất. Là ai lại dám trong thần ý môn động thủ? Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, nguyên lai tưởng rằng thần ý môn hẳn là cái tuyệt đối chỗ an toàn, không nghĩ tới coi như là nơi này, đều cũng không an toàn. Ngươi quản ta xong rồi cái gì, ta như bị thích khách giết đi, chẳng phải đang làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi? Từ Nhược Yên cắn cắn răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại cũng không phải là giận dỗi đích thời điểm. Lăng Trần mắt sáng như đuốc, hắn có thể cảm giác được, kia một cỗ sát khí, như trước không có tiêu thất, giống như là ẩn nấp ở chỗ tối độc xà, tùy thời đều bắn ra ám khí. Lăng Trần tu luyện Lăng Thiên chân khí, cực kỳ cường hãn, đối với độc tính bài xích lực cũng mạnh mẽ. Thế nhưng là tại vừa mới kia một cây trên tên tôi nhuộm độc dược lại hết sức lợi hại, mặc dù hắn ăn vào thuốc giải độc, vận chuyển Lăng Thiên chân khí, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tính lan tràn. Ca ca Lăng Trần, cái kia thích khách vị trí, tại cách ngươi bên phải đại khái 50m xa trên nóc nhà. Lúc này, Lăng Trần thanh âm lại lần nữa truyền tới. 50m xa ngươi là làm sao mà biết được? Từ Nhược Yên có chút khó tin mà nhìn Lăng Âm. Bây giờ sắc trời đã rất hôn ám, cách 50m xa, làm sao có thể xem tới được thích khách gần thân vị trí? Không có khả năng, này không ai có thể hiểu rõ. Đây là Lăng Âm năng lực đặc thù. Trong lúc mấu chốt, Lăng Trần cũng lười làm nhiều giải thích, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia 50m ngoại nóc nhà vị trí, thích khách, đang ở cái đó địa phương sao? Hắn muốn bắn tên Lăng Âm thanh âm có chút run rợn. Mau tránh! Lăng Trần đẩy ra Từ Nhược Yên. Hai người đều là trên mặt đất cuộn cuộn một vòng. Chỉ gần như ngay tại sau một khắc, một đạo độc tiễn lại lần nữa lăng không chảy ra hạ xuống, rơi vào Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên vị trí cũ, hung hăng địa đinh trên mặt đất. Lần này, Từ Nhược Yên triệt để chấn kinh rồi, ánh mắt của nàng có chút kinh hãi địa nhìn qua Lăng Âm. Tiểu cô nương này, không phải là người bình thường a? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.